Hồng Hoang Thần Tôn, tác giả, Phạn Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 531, chương 541, Đại Địa Ba Động. Đại ca, nhìn ta con mắt, Man Vũ vừa cười vừa nói. Ồ, Tiêu Mặc vô ý thức dương mắt hướng Man Vũ hai con ngươi nhìn lại. Mà liền tại Tiêu Mặc ánh mắt cùng Man Vũ hai con ngươi đối mặt chớp mắt oanh. Phảng phất một đạo thiên lôi đánh xuống. Tiêu Mặc toàn thân chấn động, ngồi trên ghế ngây ra như phỗng. Tiêu Mặc cảm giác mình đặt mình vào tại một chỗ hỗn độn mông lung trong không gian. Không gian chỉ có từng đầu đỉnh thương khung già vân tế nhật lớn bạch hổ. Bạch hổ hổ khu không gian xung quanh vặn vẹo. Hai con ngươi quan sát chúng sinh. Bỗng nhiên, bạch hổ cái đuôi động. Sóng gió bốn phương tám hướng động. Không gian chấn động. Hỗn độn khí lưu cuồn cuộn. Một đoạn màu trắng cái đuôi bỗng nhiên từ không gian hỗn độn bên trong nhảy ra. Ngang nhiên một roi hoành rút mà qua. Thiên địa bắt đầu chia cách. Vô tận cát bụi phun trào. Tiêu Mặc như là đích thân tới. Một roi quất vào không trung như là quất vào Tiêu Mặc trên thân. Cái này như là thần phạt một roi để hắn trong nháy mắt từ ngốc trệ bên trong thanh tỉnh. Toàn thân kịch chấn. Tiêu Mặc lau đi khóe miệng máu tươi. Một mặt kinh ngạc nhìn chằm chằm Man Vũ. Đang nhìn hướng Man Vũ chớp mắt. Hắn thế mà thất thần. Đến Tiêu Mặc cấp độ này. Có thể để cho hắn thất thần đây là khó khăn dường nào sự tình. Mặc dù vẻn vẹn một sát na. Nhưng nếu là sinh tử chi chiến. Một sát na đầy đủ làm rất nhiều chuyện. Man Vũ hai con ngươi tựa hồ có loại ma lực kỳ dị. Đang nhìn hướng ánh mắt hắn đồng thời linh hồn của mình liền được đưa tới kia không gian hỗn độn. Sau đó khoảng cách gần quan sát viễn cổ đại yêu thi triển thiên phú bí thuật. Bạch hổ chi tiên đột nhiên hiển hiện. Thiên địa vỡ nát, kia một roi như là nện ở Tiêu Mặc vô hình hồn linh bên trên. Ngay cả chân linh đều bởi vậy rung động. Thiên phú bí thuật cư nhiên như thế kinh khủng. Tiêu Mặc trong lòng nghiêm nghị. Cần biết, Man Vũ lúc này vừa mới nguyên tế thiên yêu hài cốt. Vẫn chỉ là sơ bộ dung hợp mà thôi. Liền có thể có uy lực này. Bạch hổ trời xanh phú bí thuật uy lực có thể thấy được chút ít. Đại ca. Ta cảm giác cái này bạch hổ chi mắt uy lực như thế nào? Man Vũ chế nhạo lấy cười nói. Nhìn đến, thực lực của mình còn xa xa không đủ. Tiêu Mặc liếc mắt nhìn hắn. Thầm nghĩ, vốn cho là mình sơ bộ lĩnh ngộ thời gian pháp tắc làm gì cũng coi là siêu cấp cường giả. Thậm chí dưới đáy lòng Tiêu Mặc cũng không tự giác dâng lên một tia ngạo khí. Rốt cuộc tướng vực siêu cường giả cho dù là tại Hồng Hoang Đại Lục cũng coi là chúa tể một phương. Thượng cổ chín đại thế lực bên trong cấp độ này cường giả cũng là không nhiều. Nhưng trên thực tế đâu? Hôm nay muốn thử xem Man Vũ thực lực. Lại kém chút bị Man Vũ một cái bạch hổ chi mắt làm cho bị thương. May mắn đây là Man Vũ. Quá mệnh giao tình. Nếu là đổi thành địch nhân. Xác định vững chắc trọng thương. Nhất định phải nhanh đem thời gian pháp tắc tu luyện đến đại thành A Tiêu Mặc nỉ non nói. Căn cứ cổ tịch ghi chép, thời gian pháp tắc gia tốc về phần 16.384 lần mới là cực hạn. Tiến thêm một bước thì thời gian đình chỉ. Thời gian đình chỉ thì quy tắc đại thành. Bây giờ Tiêu Mặc mới có thể khiến thời gian gia tốc 32 lần. Khoảng cách thời gian quy tắc đại thành kỳ thật còn kém rất xa. Tiêu Mặc cảm thấy áp lực. Hắn rời đi, trong vòng 5 tháng sau đó, Tiêu Mặc điên cuồng huấn luyện, mỗi ngày ép buộc mình ở tại thái trong phủ luyện tập quyền pháp, rèn luyện mình quyền đạo. Tiêu Mặc dĩ nhiên không phải vì rèn luyện thân thể mà luyện tập quyền pháp. Lấy Tiêu Mặc bây giờ cảnh giới, rèn luyện thân thể dựa vào loại phương thức này căn bản không có khả năng có quá lớn tăng lên. Trừ phi lại thu hoạch được thanh long hài cốt. Tinh thuần thể nội thanh long huyết mạch, từ đó cường kiện nhục thân, sở dĩ sẽ điên cuồng luyện tập quyền pháp, Tiêu Mặc là hy vọng từ đó bắt giữ kia từng đầu, đạo. Lại hoặc là nhờ vào đó tăng tốc đối thời gian pháp tắc lĩnh ngộ. Có người vân du tứ hải cảm ngộ thiên địa tìm kiếm đạo. Có người tại lần lượt nguy cơ sinh tử bên trong tìm kiếm đột phá. Cũng có nhân hóa thân là phàm, tại trong hồng trần lịch luyện cảm ngộ thiên đạo. mà Tiêu Mặc bây giờ thì là tại lần lượt ra quyền bên trong bắt giữ kia một tia đạo. Tu La, ngươi đây là ma chứng a? Thái phủ sân luyện công bên trong, Thạch Kiên nhìn qua đang luyện công trận điên cuồng đập nện bao cát Tiêu Mặc, cười nói, trừ Thạch Kiên bên ngoài, còn có cái khác quyền thủ cũng là kinh ngạc nhìn qua. Gần đây nửa năm qua, Tiêu Mặc thường xuyên hướng sân luyện công chạy, tuy nói mọi người cùng hắn cũng quen thuộc, mà dù sao thân phận cấp độ bầy ở kia, ngoại trừ Thạch Kiên loại này cùng Tiêu Mặc quan hệ tương đối tốt quyền thủ bên ngoài, những người khác cũng không dám hỏi nhiều. Bành, Tiêu Mặc một quyền đánh vào trên bao cát lớn đường cong tạo nên, bởi vì tận lực thu liễm kình đạo quan hệ, bao cát cũng là sẽ không vỡ tan. Đến, tới theo giúp ta luyện một chút. Tiêu Mặc lau vệt mồ hôi, hướng Thạch Kiên vẫy tay. Đừng, ta nhưng ăn không tiêu. Thời gian liên tục khoát tay, hiển nhiên là thua thiệt qua, một mặt không tình nguyện. Đến, một canh giờ một vạn canh kim. Tiêu Mặc nhếch miệng cười nói, một canh giờ một vạn canh kim. Thật chứ? Thạch Kiên con mắt lập tức phát sáng lên. Mà tại thời gian bên cạnh cái khác quyền thủ cũng là nhãn tỉnh sáng lên. Một canh giờ một vạn canh kim a. Đây quả thực là đoạt tiền a. Công việc này đi nơi nào tìm? Không thèm đếm xỉa. Thạch Kiên cười to nói. Tại cái khác quyền thủ ánh mắt hâm mộ chạy vừa đi qua, lập tức liền cùng Tiêu Mặc đối luyện. Hai người ngươi một quyền ta một cước nhìn cũng rất có uy thế. Tiêu Mặc tận lực thu 7 phần kình đạo, chỉ dùng 3 thành lực đạo cùng Thạch Kiên đối chiến, đồng thời cũng không có sử dụng quy tắc chi lực. Nếu không quy tắc chi lực vừa ra, 32 gấp đôi nhanh dưới, Thạch Kiên căn bản ngăn không được một chiêu, chỉ sợ sẽ bị đấm ra một quyền đi. Cố ý để cho ta à? Thạch Kiên cười một tiếng, cũng triệt để trầm tĩnh lại. Thời gian dần trôi qua, Tiêu Mặc tựa hồ tìm được trạng thái, nhắm mắt lại, hoàn toàn bằng vào bản năng tại chiến đấu, mà trong đầu, lúc này lại là hiện ra viễn cổ thiên yêu bạch hổ hình tượng, tại kia không gian hỗn độn bên trong, vậy nhưng cùng nhật nguyệt sánh vai thiên yêu bạch hổ cự trảo, bể nghễ chúng sinh hai con ngươi cùng hổ khu bên trên vậy không có một chút màu tạp lông trắng đều. Trong đầu rõ ràng hiển hiện, quan sát đại địa, trên mặt đất kia cuồn cuộn khí lưu, loại kia màu ngà sữa hỗn độn khí lưu cùng cát vàng hỗn hợp đại địa. Đại địa tại rung động, đang gầm thét, Tu La, ăn ta một quyền. Thạch Kiên hú lên quái dị, vây quanh Tiêu Mặc bên trái, một cái thẳng đấm móc đột nhiên đánh tới hướng Tiêu Mặc hàm dưới. Hồ Long tương đương, trong đầu, thiên yêu bạch hổ động. Một roi vạch phá bình minh, đại địa vỡ ra, sơn hà vỡ nát, tại cái này một sát na, Tiêu Mặc tựa hồ trông thấy đại địa bên trên nổi lên phút chốc nổi lên một trận thổ hoàng sắc gợn. Sóng, gợn sóng như gợn sóng khuếch tán, không ngừng triệt tiêu bạch hổ chi tiên, gần như có thể khai thiên một roi cuối cùng không thể bổ ra đại địa. Mà tại ngoại giới sân luyện công bên trong, Tiêu Mặc thân thể thì là trong nháy mắt hướng phải rời một cái động, đồng thời hữu quyền phát sau mà đến trước, nhẹ nhàng cùng Thạch Kiên đối đầu, tốc độ rất nhanh, nhưng lực lượng cùng ta cũng liền sàn sàn với nhau. Thạch Kiên hơi có chút kinh ngạc, nhưng cũng không để ý. Nhưng mà, sau một khắc, Thạch Kiên sắc mặt trong nháy mắt liền đen, chỉ nghe thấy một trận dày đặc xoạt xoạt âm thanh. Thạch Kiên cùng Tiêu Mặc đối quyền xương cánh tay phải đều vỡ vụn thành phấn. Chợt Thạch Kiên cánh tay phải cơ bắp, da cũng trong phút chốc hóa thành bột mịn. Một trận mắt trần có thể thấy thổ hoàng sắc gợn sóng xuyên thấu qua Tiêu Mặc hữu quyền truyền lại. Đến Thạch Kiên cánh tay phải, lại đến toàn thân hắn. Kế Thạch Kiên cánh tay phải hóa thành bột phấn về sau, toàn bộ nhục thân cũng theo sát lấy hóa thành bọt thịt. Liền phảng phất cùng Tiêu Mặc đối quyền không phải người, mà là cái cát người. Gió thổi qua, cát tiêu tán, ông tương đương Thạch Kiên chân linh từ bên ngoài hơn 10 trượng nổi lên. Lại là một mặt hoảng sợ cùng tức giận nhìn qua Tiêu Mặc. Tu La, người ngươi, chuyện cân vớt bài dê hát huyền linh sao sao sao sao sao sao cầu nguyệt phiếu.